Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 781, Đại Chu Vương Triều, Phong Kinh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa không gian rất lớn, có 3 tấm giường, trung gian trưng bày một số hoa quả cung trang phụ nhân. Tiến vào trong xe ngựa hơi có chút kinh ngạch, nàng đánh giá Tô Hạo liếc một chút. Lúc này Tô Hạo, một thân thanh sam, khuôn mặt có chút thanh tú, trên thân nhiều năm trước hoàn khố khí hơi thở, đã biến mất không thấy gì nữa. Thủ hạ cao thủ càng nhiều, trên thân cũng hiện ra một cỗ uy nghiêm. Người này không đơn giản, cung trang phụ người trong lòng nghĩ đến, tại hạ tinh giới Tinh Nguyệt Vương Triều cung gia, cung Tuệ, đây là cháu gái ta, cung Linh Linh, lần này có nhiều quấy rầy, không biết công tử xưng hô như thế nào. Cung trang phụ nhân mở miệng nói, nàng tại lúc giới thiệu, nâng lên tinh giới Tinh Nguyệt Vương Triều, còn nói đến cung gia, muốn nhìn một chút Tô Hạo phản ứng. Tinh Nguyệt Vương Triều, Tô Hạo hơi sững sờ, hắn vừa mới đưa đi Tinh Nguyệt Vương Triều Phượng Minh Vũ. Giờ phút này lại gặp phải Tinh Nguyệt Vương Triều người, còn cùng cái này Tinh Nguyệt Vương Triều thật là có duyên. Nguyên lai hai vị là đến từ tinh giới khách quý, tại hạ Tô Hạo, hỏa vực người. Tô Hạo đơn giản giới thiệu nói, Tô Hạo cũng biết, đối phương nâng lên tinh giới cùng Tinh Nguyệt Vương Triều là vì cái gì. Cho nên tại trả lời thời điểm, cũng ám chỉ tự mình biết hiểu tinh giới cùng Tinh Nguyệt Vương Triều. Đến mức còn lại Tô Hạo thì là không nói. Cái này cung trang nữ tử, nhập thân vào dưới mã xa mặt hắc bạch Giê-xu đã bảo hắn biết thực lực, thần đài cảnh nhất trọng. Không đáng để lo, huống chi Tô Hạo cùng với các nàng chỉ là bèo nước gặp nhau. Chính mình thuận tiện dẫn các nàng một đường mà thôi, về sau khả năng đều không có giao tập. Cũng không cần thiết lộ ra càng nhiều, lúc nói chuyện. Tô Hạo thì là bắt chuyện hai người ngồi xuống. Cái kia bạch y nữ hài đến không có lộ ra câu nệ, tùy tiện ngồi xuống, quan sát bốn phía xe ngựa. Đến mức cái kia công trang phụ nhân nhẹ nhàng hành lễ, ngồi ở một bên. Vừa mới nàng nâng lên tinh giới cùng Tinh Nguyệt Vương Triều thời điểm. Quảng cáo, Tô Hạo cái kia hơi sững sờ, nàng biết trước mắt cái này vì Tô Hạo người trẻ tuổi biết được tinh giới cùng Tinh Nguyệt Vương Triều. Phương này đại lục có thể biết được tinh giới cùng Tinh Nguyệt Vương Triều, sau lưng thế lực tất nhiên bất phàm. Cho nên nàng cũng không có dám xem thường Tô Hạo, đến mức Tô Hạo có phải là thật hay không tên, có lẽ thì không nhất định, nhưng là nàng sẽ không lại hỏi. Lúc này cung Linh Linh thì là cùng đi đến Tô Hạo trước mặt. Tô đại ca, lần này đa tạ ngươi, ta đi đường đều hơi mệt chút. Cung Linh Linh mở miệng nói cảm tạ, một chút cũng không có lộ ra lạnh nhạt. Tô Hạo ánh mắt không khỏi đánh giá cung Linh Linh, cô bé này so Tô Hạo niên kỳ muốn nhỏ một chút, trên thân lộ ra một cỗ rất linh động khí tức, cho người ta một loại rất cảm giác đặc biệt. Đương nhiên còn có cái kia thon dài đôi chân dài, cũng rất hấp dẫn Tô Hạo ánh mắt. Bất quá Tô Hạo chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, thì không đang nhìn. Mới vừa quen, nhìn chằm chằm người ta chân nhìn cũng không được. Cái này cung Linh Linh rất hoạt bát, một lúc sau thì thu được Tô Hạo hảo cảm. Tô đại ca, chúng ta Tô Đại Chu Vương Triều Đô Thành, người cũng là đi Đô Thành sao? Cung Linh Linh mở miệng hỏi, đúng vậy, ta cũng là đi Đại Chu Vương Triều Đô Thành, bên kia có ta một vị bằng hữu, rất lâu không gặp cho nên đi qua nhìn một chút. Tô Hạo mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như chúng ta, Đại Chu Vương Triều Hoàng Hậu, là ta tiểu di, lần này tới nơi này. Ta thuận tiện đi xem một chút nàng. Cung Linh Linh mở miệng nói ra, cũng không có giấu giếm mục đích của mình. Nghe vậy, Tô Hạo thần sắc sững sờ. Trong lòng của hắn không nghĩ tới, Đại Chu Vương Triều Hoàng Hậu, sẽ cùng tinh giới Tinh Nguyệt Vương Triều cung gia có quan hệ. Cái này khiến Tô Hạo hơi lúng túng một chút. Hắn tiến về Đại Chu Vương Triều, có thể là muốn cho Đông Hoàng Thái Nhất Âm Dương gia khống chế Đại Chu Vương Triều. Nhưng là hiện tại Đại Chu Vương Triều Hoàng Hậu, lại cùng tinh giới Tinh Nguyệt Vương Triều cung gia có quan hệ. Nếu như hắn khống chế Đại Chu Vương Triều, sợ rằng sẽ cùng cái này cung gia là địch. Hiện tại hắn không rõ ràng cung gia thực lực, nhưng là đi theo cung Linh Linh cùng một chỗ cung Tuệ, nắm giữ thần đài cảnh nhất trọng thực lực, có thể thấy được cái này cung gia thực lực không kém. Phượng gia, Tô Hạo theo Phượng Minh Vũ bên kia biết được, có đại năng tôn giả cảnh cao thủ. Nếu như cái này cung gia thực lực, cùng Phượng gia thực lực một dạng, như vậy cũng đại biểu cho có khả năng có đại năng tôn giả cảnh cao thủ. Một khi Đại Chu Vương Triều xuất thủ, chỉ sợ hắn liền muốn đối mặt Tiêu gia cùng Cung gia cùng một chỗ, nói như vậy, khả năng áp lực rất lớn. Xem ra chỉ có thể trước theo Đại Chu Vương triều trên triều đình xuất thủ, để Âm Dương gia chú nhiệm vụ, trước xong. Tô Hạo trong lòng bàn nghĩ lấy, tới trước Đại Chu Vương triều rồi nói sau. Tô Hạo sau đó đem ý định này để xuống, một bên Cung Tuệ, tuy nhiên đang nhắm mắt, nhưng là cũng tại phát giác Tô Hạo phản ứng. Vừa mới tại Linh Linh nói đến Đại Chu Vương triều hoàng hậu là nàng Tiểu Di thời điểm. Tô Hạo hơi kinh ngạc, có điều nàng cũng lý giải, Đại Chu Vương triều, tại Hỏa vực chỉ là Tiêu gia phía dưới một cái thế lực. Mà hắn Cung gia tuy nhiên ngươi không lên Tiêu gia, nhưng lại có thể sánh được Hỏa vực Tiêu gia. Người khác nghe được kinh ngạc cũng rất bình thường, đây càng có thể nói rõ Tô Hạo sau lưng thế lực không đơn giản. Ba ngày sau, Tô Hạo bọn họ xuất hiện tại Đại Chu Vương triều đô thành, Phong Kinh, ngoài thành truyền tống trận. Ra truyền tống trận, Tô Hạo lần nữa đổi thành lập tức xe. Bất quá lần này Cung Linh Linh đến không tiếp tục phía trên Tô Hạo xe ngựa, mà chính là ghé vào Tô Hạo bên cạnh xe ngựa nói ra. Tô đại ca, đây là ta truyền tin phù, đến bên trong thành, nếu như ngươi không thời điểm bận rộn, liên hệ ta. Ta mang ngươi tiến Hoàng Cung ăn mỹ thực. Trải qua mấy ngày nữa ở chung, Cung Linh Linh cũng thật thích cùng Tô Hạo ở chung. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, đợi Chu Hoàng Cung à, ta giống như chưa từng đi. Có cơ hội ta sẽ đi, Tô Hạo nhẹ gật đầu nói ra, vậy chúng ta thì gặp lại. Cung Linh Linh cùng Tô Hạo khoát tay, đi theo cái kia Cung Tuệ rời đi. Mà tại Phong Kinh thành bên ngoài, một thân nho nhã hóa trang Thạch Chi Hiên, chính đứng ở cửa thành miệng chờ đợi Tô Hạo. Bây giờ Thạch Chi Hiên đứng hàng tại Đại Chu Vương triều hình bộ thượng thư, thống lĩnh Đại Chu Vương triều hình bộ. Đại Chu Vương triều 6 đại thượng thư thống lĩnh Đại Chu Vương triều chính sự. Thạch Chi Hiên ngắn ngủi thời gian mấy năm an vị phía trên hình bộ thượng thư, có thể thấy được thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thành thủ vệ nhìn đến thượng thư đại nhân, đứng ở ngoài thành, hơi có chút kinh ngạc, cũng không biết thượng thư đại nhân tại tiếp vào người nào khách nhân. Nếu như không phải Thạch Chi Hiên hôm nay không có truyền quan phục, những người này sớm liền đi tới thỉnh an nịnh bợ. Cung Linh Linh cùng Cung Tuệ, bước tiến của các nàng rất nhanh. Tại Tô Hạo xe ngựa đi vào cửa thành trước, đã đến cửa thành. Cái kia Cung Tuệ nhìn đến ở vào cửa thành Thạch Chi Hiên, ánh mắt hơi hơi dừng lại. Thật là cao thâm công pháp, cũng là thực lực chênh lệch một chút. Cung Tuệ trong miệng hơi hơi tự nói, Thạch Chi Hiên tự sáng tạo bất tử ấn pháp, thế nhưng là Thạch Chi Hiên tổng hợp ma môn. Hoa Gian phái, cùng, Bổ Thiên Đạo, hai phái bí truyền, lấy Phật học nghĩa lý bên trong, bất tại tử ngạn, bất tại bỉ ngạn, bất tại trung gian. Cao thâm tư tưởng làm lý luận căn cứ, chỗ hội tụ thành một môn. Tuy nhiên Thạch Chi Hiên có cao thâm công pháp, tư nguyên có không thiếu, nhưng là thời gian lại có chút hạn chế. Hắn thực lực bây giờ, vẫn còn chân ngã cảnh cửu trọng đỉnh phong, chưa từng bước vào động thiên cảnh, so sánh cái kia Cung Trang phụ nhân quả thật có chút yếu. Nhưng là tại Đại Chu đế quốc lại là thỏa thỏa cường giả, tuyệt đối không ai dám xem thường. Cái kia Cung Tuệ chẳng qua là đơn giản nhìn thoáng qua, liền không có đang chăm chú Thạch Chi Hiên, mà chính là mang theo Cung Linh Linh đi vào Phong Kinh thành bên trong. Thạch Chi Hiên tại cái kia Cung Tuệ hai người vào thành về sau, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.